đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1660, chương 1660, Chiến Xích Đế. 2. Xích Đế cùng Minh Thế Nhân thương lượng xong về sau, liền đồng thời hướng lấy Hồ Tâm bay đi qua. Vừa đến gần nhất định phạm vi, Xích Đế liền hơi hơi thở dài nói. Bản đế một đời hướng mặt trời mà đứng, như lửa vinh quang, hết lần này tới lần khác sinh một cái yêu thích băng hàn nữ nhi. Cũng không biết có phải hay không báo ứng, ngài đều thay mình hồi đáp. Minh Thế Nhân nói một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xích Đế có việc cầu người đành phải im lặng không nói. Đến băng chùy bên cạnh, Minh Thế Nhân tại trên mặt băng gõ gõ, kêu, đế nữ tang, không có trả lời. Bên trong giống là không có bất kỳ vật gì, nhiệt độ, khí tức, tim đập một dạng cũng không có. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Xích Đế hỏi, ở bên trong, Xích Đế gật đầu. Minh Thế Nhân lại hỏi, thế nhân đều nói đế nữ tang là 10 đại thần thi một trong. Cái này là thật sao? Thực tại rất khó tưởng tượng, xinh đẹp như vậy không dính khói lửa trần gian nữ hài tử. Có tính cách, có người vị đạo, thế nào liền là thần thi? Hắn cùng sư phụ lần đầu gặp gỡ đế nữ tang lúc cảm giác đồng dạng. Một chút cũng nhìn không xuất thần thi nguyên tố. Xích Đế thấp giọng nói, kia cũng là lừa gạt thế nhân nói láo thôi. Chỉ có cái này dạng, mới có thể để người e ngại. Nàng lưu tại nơi này, so lưu tại thiên thượng an toàn. Ngươi có thể lưu nàng ở bên người. Vì cái gì muốn cho nàng một cái người ở chỗ này đây? Minh Thế Nhân vừa nghĩ tới đế nữ tăng bất quá là cái hài tử, cần thiết cha mẹ yêu mến, lại tại nàng cần nhất người nhà thời điểm, đem nàng lưu tại chỗ bí ẩn cái này chủng nơi hoang vu không người ở. Cuộc sống cô độc hơn mấy vạn năm, đổi lại bất luận người nào, đều hội điên mất. Ngươi không có đến bản đế vị trí này, như thật giống ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, bản đế lại thế nào khả năng làm ra như này hỗn trướng sự tình. Có thể bảo toàn tính mạng của nàng đã rất không dễ dàng. So lên thượng trương mà nói, bản đế biện pháp không lẽ không tốt hơn sao? So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Thật là biết tìm mục tiêu so với. Minh Thế Nhân im lặng. Minh Thế Nhân tiếp tục gõ tầng băng, vẫn không có người hồi ứng. Một lát sau, Minh Thế Nhân thấp giọng truyền âm nói, ngươi tại cái này chỗ đừng động. Minh Thế Nhân vèo một tiếng bay lên bầu trời, đến băng chùy nhất phía trên, la lớn, trời sập á, chạy mau a, trời sập, nói, Minh Thế Nhân hướng lấy tầng băng đánh ra mấy trăm đạo trưởng ấn, phanh phanh phanh rung động, cực giống loạn thạch đập tới tràng cảnh, nhìn đến Xích Đế một mặt im lặng, loại sự tình này, hắn còn thật sự làm không được, hắn mất mặt, kia sập rồi. Đế nữ tăng xinh đẹp thân ảnh vội vàng hấp tấp xuất hiện tại Minh Thế Nhân bên cạnh. Nhìn chung quanh, Minh Thế Nhân cười nói, nha đầu ngươi tốt. Đế nữ tăng hơi hơi nhíu mày, đánh giá Minh Thế Nhân, nói ra, ngươi gạt ta không có gạt ngươi. Thiên là thật hội sập, chỉ bất quá không phải hiện tại. Nói nhảm, ta cũng biết có thể hay không. Đế nữ tăng nói, cho nên ngươi đem nước hồ ngưng kết thành băng khoan, nghĩ muốn đâm phá thiên. Cái này thế nào khả năng? Nha đầu, đại uyên hiến thiên khải đều chống không nổi. Ngươi cái này băng chùy bị nghiền thành bột phấn tin không tin. Minh Thế Nhân nói, cái này vừa nói, đế nữ tăng ấp úng nói, người nào, ai nói, ta cảm thấy được thì được. Đừng lừa gạt mình, cái này đồ vật nếu có thể ngăn trở Thái hư bên trong kia nhiều chí tôn, còn hội đến phiên ngươi tại cái này chỗ biểu diễn. Minh Thế Nhân nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đế nữ tăng cúi đầu. Minh Thế Nhân không nghĩ tới nàng cảm xúc chuyển biến cái này nhanh, không đành lòng nói, cũng không phải cố ý dọa ngươi, là muốn nói cho ngươi, cái này chỗ không thể tiếp tục ngốc. Ngươi người nào a? Ngươi quản đến ta? Đế nữ tăng ngẩng đầu lên nói, hắc. Minh Thế Nhân nói, hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Ta sư phụ tốt xấu cùng ngươi có qua vài lần duyên phận. Ngươi sư phụ, Đề nữ tăng không có cái gì ấn tượng. Liền là ban đầu ở gà gáy thiên khải cùng quán hung nhất tộc đại tế tự kịch chiến cường giả. Minh, thế nhân cười nói. Hắn a, đề nữ tăng tự nhiên còn nhớ rõ Lục Châu. Cái này quanh năm suốt tháng cũng gặp không đến mấy cái người. Huống chi nàng đối Lục Châu ấn tượng rất sâu sắc. Đề nữ tăng lộ ra tiếu dung nói ra. Hắn thế nào không đến? Có phải hay không đột nhiên cảm giác được thế giới bên ngoài thật đáng ghét? Tính toán tới đây định cư. Làm láng giềng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh thế nhân im lặng lắc đầu. Cái này đầu óc bên trong cả ngày đều ở nghĩ cái gì? Gia sư kỳ thực cũng rất nhớ kỹ ngươi. Chỉ là hắn lão nhân gia thực tại bận quá. Cái này đoạn thời gian thiên khải chi trụ liên tiếp sụp đổ. Thêm lên gà gáy liền là cây thứ tư trụ tử. Cho nên, ta tới nhắc nhở đề tỉnh ngươi. Minh thế nhân nói, ta không đi, ta ở chỗ này liền rất tốt. Đề nữ tăng đầu tiên là có chút lo âu nói. Sau đó bỗng nhiên con mắt mở ra. Lộ ra lúm đồng tiền nhỏ cười nói. Muốn không ngươi lưu lại cho ta làm láng giềng đi. Có thể hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này tính tình biến hóa cũng quá phong hồi lộ truyền. Trường kỳ cô độc chứng đưa đến đi. Minh thế nhân nói ra. Ta còn có việc muốn đi làm. Trời sập, chỗ bí ẩn phải chết nhiều ít người. Nhiều ít hung thú. Ta gánh vác cứu vớt chỗ bí ẩn toàn bộ sinh linh nhiệm vụ trọng đại. Đề nữ tăng cười khanh khách lên. Chỉ lấy Minh thế nhân nói ra. Ngươi thật thú vị. Muốn không liền ngươi lưu lại đi. Thật, ta rất dễ thân cận đâu. Ây, chấm ngoặc kép. Cái này nha đầu khó chơi. Nghe không vào lời a. Có lẽ là trùng hợp. Gà gáy thiên khải phương hướng. Tại cái này lúc phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Răng rắc giống là thiểm điện giống như nứt ra thanh âm. Vang vọng vũ nội. Lên đến thiên đình. Hạ đến đại địa. Lan tràn bát phương. Đề nữ tăng một cái giật mình. Nhìn sang. Nói. Trời thật muốn sập. Ta phải trốn đi. Ngươi chờ một chút. Minh thế nhân hư ảnh lóe lên. Thi triển quy tắc lực lượng. Phong bế lối vào nói. Ngươi nhìn đó là ai? Hắn chỉ phía dưới xích đế. Xích đế hắng giọng một cái. Lý quần quan. Chậm rãi bay tới. Đề nữ tăng nhìn đến xích đế thời điểm. Biểu tình đại biến. Cau mày. Tức giận nói. Cút ngay. Thanh âm bạo liệt. Hình tròn hồ bên trong nước hồ phịch một tiếng bắn tung tóe đầy trời. Hình thành băng thứ, hướng hai người tập kích. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Minh thế nhân cùng xích đế hộ thể cương khí tùy tiện ngăn trở băng thứ. Minh thế nhân nói ra. Ngươi đừng gấp gáp như vậy a. Hắn liền là tới nhìn ngươi một chút. Hắn một câu đều sẽ không nói. Ai cần ngươi lo. Đề nữ tăng biến đến có chút không thể nói lý. Ngược lại ngươi quay về không được. Minh thế nhân nói. Ta lại muốn trở về. Đề nữ tăng khẽ gọi một tiếng. Tọa kỵ của nàng bạch hạc từ xa chỗ lướt đến. Hướng lấy Minh thế nhân tiến công đi qua. Minh thế nhân làm sao có thể hạ ngoan thủ. Chỉ có thể không ngừng né tránh. Tốt tại hắn tu vi tinh xảo. Đối phó cái này bạch hạc còn tính không chút phí sức. Ngươi nghe ta nói. Ta là tới giúp ngươi. Xích đế cái này khốn nạn làm loại sự tình này. Ta có thể dùng vì ngươi trừng phạt hắn. Minh thế nhân lớn tiếng nói. Đề nữ tăng hướng sau lóe lên. Rơi tại băng chùy phía trên. Xích đế thì là vừa kinh vừa giận xem lấy Minh thế nhân. Cái này bẹp nghé tử tại nói cái gì đâu. Minh thế nhân tiếp tục nói. Ta biết rõ ngươi rất chán ghét xích đế. Cái kia dứt khoát giết hắn liền là. Đề nữ tăng không có để ý đến hắn. Cảm thấy loại sự tình này quá mức buồn cười. Quay người hướng lấy băng chùy mặt khác một bên đi tới. Bạch hạc bay đi qua. Minh thế nhân tiếp tục lớn tiếng nói. Nhìn tốt. Ta hiện tại liền giết xích đế. Tay bên trong quang ấn bay ra. Xích đế không tránh không né. Lại tại cái này lúc chủ động hủy bỏ hộ thể cương khí. Cương ấn bắn trúng hắn ngực. Khí huyết cuồn cuộn vô cùng. Kỳ kinh bắt mạch bên trong nguyên khí ngược dòng. Tiên huyết kẹt tại yết hầu bên trong. Nghĩ muốn xông ra tới. Cái này bẹp nghé tử hạ cái này hung ác tay. Minh thế nhân cũng là một mặt xấu hổ. Ngài diễn kịch về diễn kịch, đem cương khí hủy bỏ. Trách ai? Xích Đế hướng bay về sau 100 mét xa. Ngừng lại, Đế nữ Tăng vẫn không có quay đầu. Minh Thế Nhân nhìn xuống bàn tay của mình. Nói ra, Xích Đế, ngươi cũng nhìn đến, nhân gia căn bản không quan tâm. Xích Đế đè thấp tiếng nói. Trùng Điệp thở dài, nhân quả báo ứng, người nào cũng chẳng trách. Đúng lúc này, gà gáy Thiên Khải phương hướng truyền đến thanh âm uy nghiêm. Xích Đế, ngoan ngoãn lãnh cái chết, rửa sạch tội nghiệt. Thanh âm này hùng hậu vô cùng, lực lượng đầy đủ, dẫn tới Đế nữ Tăng xoay người lại. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến gà gáy Thiên Khải phương hướng như thiểm điện lướt đến một đạo hư ảnh. Minh Thế Nhân ngẩng đầu. Nơi xa Đoan Mộc Sinh cùng Tứ Đại Kim Cương đều là một kinh. Xích Đế nhìn lên chân trời, kia hư ảnh lơ lửng tại thiên không, lòng bàn tay bên trong hướng xuống, một đạo che khuất bầu trời kim sắc trưởng ấn chậm rãi hạ xuống. Chỉ riêng cái này một trưởng ấn, Minh Thế Nhân nhận ra được, nói: "Sư phụ." Kim sắc trưởng ấn bám vào hùng hậu thiên đạo lực lượng, cơ hồ đem phía dưới không gian khóa chặt. Nghĩ muốn dựa vào thuấn di, ngừng lại loại hình quy tắc lực lượng chuyển rời, gần như không có khả năng. Như là Minh Thế Nhân động thủ, Xích Đế khả năng sẽ không phòng ngự. Nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện trưởng ấn, khiến cho bản năng nâng lên hai tay. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Chí tôn cấp, thậm chí đại đế cấp bậc va chạm, sinh ra sóng xung kích, lập tức đem Minh Thế Nhân đánh bay. Đế nữ Tăng hư ảnh lóe lên, trốn tại băng chùy về sau. Nại hà sóng xung kích đánh vào băng chùy bên trên, đem băng chùy chấn động đến kẽo kẹt rung động, nứt ra nhỏ xíu khe hở. Đế nữ Tăng tâm sinh kinh ngạc, chỉ một chiêu liền có như này lực lượng, đối phương đến cùng là người nào? Tứ đại kim cương cảm giác khả năng là địch nhân, lập tức lướt tới, chờ tầm mắt khôi phục rõ ràng. Xích Đế thấy rõ bộ dáng của đối phương, nhướng mày, nói: "Là ngươi, bái kiến sư phụ." Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đồng thời làm lễ. Lục Châu nói ra: "Ngươi nhóm không hảo hảo tại Thái Hư lĩnh ngộ đại đạo, chạy đến nơi đây làm gì?" "Sư phụ, Xích Đế bệ hạ có việc, ta nhóm cũng không tốt phong ân phụ nghĩa a." Minh Thế Nhân cười nói. Lục Châu nhìn về phía Xích Đế. Xích Đế nói ra: "Bản đế đến tiếp Tang Nhi trở về, chậm trễ chút thời gian, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh là bản đế khổ tâm bồi dưỡng. Ngươi mặc dù là bọn hắn sư phụ, nhưng mà sợ rằng không thể vì bọn hắn làm chủ." Lục Châu xem thường nói: "Ngươi sai, dưới gầm trời này, chỉ có lão phu có thể vì bọn hắn làm chủ. Thiên đạo sụp đổ, bản đế cần thiết dẫn bọn hắn về Thái Hư. Vững chắc Thiên Khải, ngươi như khăng khăng mang đi bọn hắn, hậu quả khó mà lường được." Xích Đế nói: "Trời sập, cùng lão phu có liên can gì?" Tiếp đó, Thiên Khải sụp xuống đã là tất nhiên. Lục Châu nói, Xích Đế khóa mi nói: "Bản đế không cho là như vậy. Thượng thương chú tạo 10 đại Thiên Khải, tất có nguyên do, linh uy ngưỡng đã rời đi Vân Trung vực, Bạch Đế cũng về Thất Lạc chi đảo. Liền kém ngươi còn tại u mê không tỉnh." Lục Châu thanh âm trầm giọng nói: "Linh uy ngưỡng chạy rồi." Xích Đế nhẹ hừ một tiếng giọng mang kinh ngạc. Cái này lúc, Đế nữ Tăng từ băng chùy bay về sau ra đến, lộ ra nụ cười nói: "Nguyên lai là ngươi a." Lục Châu nhìn về phía Đế nữ Tăng, thoáng quan sát một chút, trăm năm qua dung nhan chưa biến, thanh xuân thường trú, nhìn cái đầu cùng tướng mạo, cùng Tiểu Diên Nhi không kém bao nhiêu. Tuế Nguyệt vô ngân, Đế nữ Tăng còn là cái kia Đế nữ Tăng. Ngươi như này thống hận Xích Đế, lão phu vì ngươi giết hắn, như thế nào? Lục Châu nói. Đế nữ Tăng kinh ngạc một chút, phát ra một cái A chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.